Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ở tập trước thì Tả Mạc hiện tại vẫn đang ở trong kiếm động để gọi là luyện tập với mấy con quái ở trong đấy, mấy cái con âm sát cùng với bổ yêu. Thì khi mà cuối tập trước thì Tả Mạc đang muốn gọi là học tập từ những con âm sát này cái cách công kích bằng thần thức. Thì có một cái chiêu thức mà những cái con âm sát này nó sử dụng ra mà Tả Mạc rất là hứng thú và muốn phục chế lại. Thì không biết là diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện Tu Chân Thế Giới, tập 24. Tả Mạc nghĩ tới âm châu. Chẳng phải âm châu có âm khí sao? Hơn nữa âm khí của âm châu ngưng thực hơn hẳn âm khí của âm sát. Tả Mạc càng nghĩ càng hưng phấn, dứt khoát lấy ra một viên âm châu, bắt đầu cân nhắc. Thần thức đối thần thức là dị thường mẫn cảm. Tả Mạc trước khi tra xét đã sớm dùng thần thức dò xét rõ ràng âm thứ màu xám kia. Bất quá tình huống của âm châu cùng âm khí quanh thân âm sát là bất đồng. Âm khí của âm châu ngưng thực hơn hẳn âm khí của âm sát. Làm sao dùng thần thức thao tác lại cần hắn chậm rãi tìm kiếm. Hắn gọi cái loại gai nhọn màu xám này là âm thứ. Tả Mạc đắm chìm trong suy tư. Hắn không sợ tìm kiếm, sợ nhất là không tìm ra phương hướng. Hiện tại tìm được phương hướng rồi, liền thành công một nửa. Bồ yêu như có suy nghĩ gì đó, nhìn thoáng qua Tả Mạc, không nói chuyện, an tĩnh bay về phía trước. Tả Mạc theo bản năng đi sát sau hắn. Tả Mạc không chú ý tới, mặt đường dưới chân đang dốc xuống phía dưới. Bồ yêu lặng yên nở một nụ cười âm hiểm nơi khóe môi. Chi? Tả Mạc đột nhiên giật mình, từ trong trầm tư tỉnh lại, ngẩng đầu liền chứng kiến một con âm sát từ đó không xa đang lao về phía hắn. Bất quá có thể nói, hắn hiện giờ đã là ngựa quen đường cũ, cũng không kinh hoàng, ném ra một trận bàn mê tung trận. Trận bàn mê tung trận luyện chế rất dễ dàng, cho nên Tả Mạc chuẩn bị nhiều nhất. Trong bách bảo nang nặng trịch bên hông của hắn, chứa đầy các loại trận bàn cấp thấp. Nếu không phải thân thể hắn hiện giờ đã luyện thành kim cương vi ngôn tới cảnh giới kim y thân thể, khí lực tăng lớn, riêng đống trận bàn này cũng đủ để đè bẹp hắn. Quả nhiên, âm sát bị kiềm hãm. Thế nhưng rất nhanh, con âm sát làm cho Tả Mạc rung động. Âm khí quanh thân con âm sát này quay cuồng không ngớt. Ba âm thứ màu xám đột nhiên bắn nhanh về bốn phía. Mê tung trận mới hình thành liền bị xé tan như giấy dán tường. Tả Mạc lúc này mới chú ý thấy âm khí quanh thân con âm sát này càng đậm đặc hơn mấy con trước. Hình thể lại nhỏ hơn. Âm khí màu xám quanh thân nó vì quá mức ngưng thực, nhìn qua như là màu đen của mực vậy. Đáng chết, con âm sát này không phải hàng phổ thông. Nhìn liếc qua bồ yêu đã sớm lùi qua một bên, vẻ mặt cười xấu xa. Không cần nghĩ, Tả Mạc cũng biết, khẳng định là tên bồ yêu vô lại này lại dở trò quỷ. Chỉ là lúc này hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Con âm sát này bắn ra ba âm thứ, sau đó còn không việc gì, không giống như những con âm sát trước. Sau khi bắn ra âm thứ đều héo rũ, Tả Mạc cảm thấy không ổn. Trận bàn trong bách bảo nang chỉ còn hạng thông thường như mê tung trận, tinh phẩm như phược long trận, linh tinh vừa mới bị hắn dùng hết rồi. Luống cuống tay chân, Tả Mạc khó khăn lắm mới né qua âm sát. Âm sát bay sát qua người hắn, mang theo âm phong khiến lông tóc toàn thân hắn dựng đứng lên. Không đợi hắn kéo giãn khoảng cách, sưu sưu sưu, ba âm thứ đột nhiên từ trong cơ thể âm sát bắn ra. Quá gần. Tả Mạc không kịp né tránh, chỉ có thể biến ra quỳ giáp thuẫn của Lạc Nguyệt Huyền quỳ giáp. Phốc một tiếng. Quỳ giáp thuẫn chắc chắn là yếu ớt như trẻ con, biến mất cùng một âm thứ. Hai cây âm thứ còn lại bắn thẳng về nơi yếu hại của hắn. Tả Mạc kinh hồn, lúc sinh tử tồn vong, tinh thần hắn tập trung chưa từng có. toàn bộ linh lực, toàn bộ thần thức đột nhiên vận chuyển điên cuồng. Không kịp gọi ra phi kiếm, không kịp lấy ra âm phủ, không kịp lấy ra âm hỏa châu. Trước mắt, thủ đoạn có thể sử dụng chỉ có một, kim cương vi ngôn. Oanh! Tả Mạc quát lên một tiếng lớn, toàn thân kim quang sáng lên, phút chốc lại tối sầm lại. Hào quang tới cũng nhanh, đi càng nhanh hơn. Thế cho nên làm cho người ta có một loại cảm giác chợt lóe lên rồi biến mất. Kim quang hiện lên, Tả Mạc toàn thân như làm bằng ám kim, đôi mắt trợn tròn, mặt không chút biểu tình, giống như là Phật Đà hàng lâm, xâm nghiêm mà hờ hững. Bất chấp mọi thứ, Tả Mạc chia hai bàn tay vàng lợt, mạnh mẽ chụp lấy hai âm thứ. Điều khiến kẻ khác thấy quỷ dị là hai tay của hắn đi cực chậm. Một cảm giác áp bách đột nhiên sinh ra, phù trận trên bao tay, thiên quân trận. Cùng lúc đó, đôi hài cấp 3 dưới chân cũng lặng yên sáng lên. Hai tay Tả Mạc bắt lấy âm thứ. Ba ba. Hai tiếng vỡ nát vang lên. Âm thứ như bị búa đạp một cái, đột nhiên nứt toát ra hóa thành âm khí, tán ra bốn phía. Tả Mạc cũng không được chỗ tốt gì, hai tay vung lên, 10 ngón tay đau đớn. Kim cương phi ngôn vận chuyển toàn thân, thiếu chút tán loạn. Nhưng hắn biết lúc này không thể thở ra một hơi trong lồng ngực, cố gắng kiên trì. Đôi hài cấp 3 dưới chân sáng lên, hình thành Na-di phát động. Tả Mạc như một quỷ ảnh, liên tục di chuyển, kéo giãn khoảng cách với âm sát. Thở phì phò, Tả Mạc nhìn kỹ con âm sát trước mặt. Vừa rồi biến hóa mạo hiểm liên tục, dọa sợ hắn. Hắn cũng không biết vừa rồi mình làm sao có thể chống đỡ được. Tim đập thình thịch, tựa như chống trận trùng điệp. Lúc trước quá khẩn trương, ngược lại không kịp sợ hãi. Lúc này dần khôi phục tinh thần, sợ hãi lại chiếm cứ thân thể hắn. Âm sát thật lợi hại. Âm sát tựa hồ nhận thấy sự lợi hại của Tả Mạc. Lần này không có nhào lên nữa, mà bảo trì thế giằng co với Tả Mạc. Âm khí quanh thân nó vẫn quay cuồng cũng không đình chỉ, không chút nhúc nhích. Tả Mạc càng không dám thả lỏng. Âm sát trước mắt tựa hồ như một cây cung bị kéo căng, chỉ cần thoáng có ngoại lực nó sẽ bắn ra. Tả Mạc gọi ra Trích Thủy Kiếm, sờ tận tay, lúc này lòng sợ hãi mới giảm bớt, trái tim đang đập loạn xạ cũng dần bình tĩnh lại. Hắn đột nhiên hơi hiểu ra ý nghĩa của phi kiếm với kiếm tu. Bất quá lúc này không phải thời điểm nghĩ tới, trước mắt phải xử lý con âm sát chết tiệt này đã. Phi kiếm trong tay, Tả Mạc tin tưởng tăng lên, không hề do dự, ra tay toàn lực. Thất xoáy. Bảy lốc xoáy do vô số kiếm quang tạo thành vây chặt âm sát ở trong, hàn khí tán ra, kiếm quang lần lượt thay đổi. Âm sát vận sức, chờ phát động cũng phóng ra công kích. Trong đám âm khí ngưng thực của nó, đột nhiên bắn ra một đám âm thứ, như một đóa hoa, lấy nó làm nhụy nở ra bốn phía. Âm thứ cùng thất xoáy đụng vào nhau. Ba, ba, ba. Liên tiếp tiếng vỡ vụn dày đặc vang lên như pháo nổ, không dứt bên tai. Bảy lốc xoáy nháy mắt bị đánh nát, kiếm quang thoát ra từ lốc xoáy bị đánh tan, uy lực không giảm mà tăng. Bảy lốc xoáy do kiếm quang tạo thành vỡ tan, khu vực trung tâm lập tức tán loạn, cực kỳ hỗn loạn. Trong loạn lưu, vô số kiếm quang lớn nhỏ vỡ thành từng mảnh nhỏ bay tán loạn, tựa như vô số lưỡi dao cắt. Âm sát đáng thương đứng ở trung tâm loạn lưu, lập tức bị vô số mảnh kiếm quang nhỏ cắt tới. Tả Mạc mừng rỡ, hắn cũng không ngờ tới, thất xoáy, vỡ tan, uy lực lại tăng lớn. Âm khí nồng đậm ngưng thực quanh âm sát, vết thương do kiếm quang tạo ra cũng lớn hơn bình thường rất nhiều. Chứng kiến âm sát dãy giụa trong loạn lưu, Tả Mạc lúc này mới hơi yên tâm. Hắn rốt cục chiếm thượng phong, con âm sát này thật quá lợi hại. Ngẫm lại, con âm sát trước mình bị mình dùng một kiếm tiêu diệt, so với con âm sát trước mắt căn bản là không cùng cấp bậc. Bỗng nhiên, âm sát phát ra một tiếng thét chói tai, âm khí quanh thân đột nhiên co rút lại. Tả Mạc cả kinh. Lực lượng của loạn lưu đã suy kiệt, kiếm quang vỡ tan cũng mất đi sự sắc bén. Âm khí quanh thân âm sát co rút lại, thân thể nó cũng trở nên càng ngưng thật. Vết kiếm quang cắt thương phát ra tiếng bốp bốp như thuộc da. còn có thủ đoạn khác. Con âm sát này thủ đoạn ùn ùn, khiến cho Tả Mạc trợn mắt há mồm, thầm hô không ổn. Tuy rằng không biết sau đó âm sát có chiêu gì, hắn cũng quyết định ra tay trước là thượng sách. Lại là thất xoáy. Bảy lóc xoáy kiếm quang lại xuất hiện xung quanh âm sát. Loạn lưu cùng mảnh nhỏ kiếm quang mất đi lực lượng lại bị bảy lốc xoáy hút vào. Bảy lốc xoáy lập tức lớn gấp đôi, xoay tròn tốc độ cao, phát ra tiếng tê tê rõ ràng, nhấp lòng đoạt phách. Bảy lốc xoáy vẫn ép âm sát ở trong. Lúc này hình thể nó đã biến thành nhỏ như giỏ trúc, toàn thân đen lóng lánh như mực, lấp lánh vậy. Tả Mạc cắn răng, mạnh mẽ, nghịch vận linh lực. Phá! Bảy lốc xoáy thô to đồng thời vỡ tan, vô số mảnh nhỏ kiếm quang bắn ra bốn phía. Vị trí âm sát cũng là chỗ mảnh nhỏ kiếm quang dày đặc nhất, là vị trí chịu lực mạnh nhất. Nháy mắt, hàng trăm mảnh nhỏ kiếm quang bắn lên người âm sát. Phốc, phốc, phốc. Thân thể như mực của âm sát gợn lên vô số sóng, thân thể âm sát dao động một hồi. Khóe miệng Tả Mạc tràn máu tươi, vừa rồi mạnh mẽ nghịch chuyển linh lực khiến hắn bị thương kinh mạch. Bất quá, mắt hắn vẫn lộ ra vẻ phấn chấn. Chiêu thất xoáy này tuyệt đối là chiêu thất xoáy mạnh nhất kể từ khi hắn tu kiếm tới giờ. Nguyên lai, đôi khi kiếm chiêu đã tan vỡ lại có thể đề cao uy lực, hắn có điều ngộ ra. Thương tổn tạo ra cho âm sát ở đợt thất xoáy thứ hai thật lớn. Từ hình thể ổn định của nó có thể nhìn ra. Lúc trước thân thể nó như một đám mực dính nhấp nháp, phập phồng trên không trung, hết sức ổn định. Trải qua vô số mảnh nhỏ kiếm quang như bão táp đả kích, thân thể như mực của nó có dấu hiệu bất ổn, thỉnh thoảng có giọt dịch như mực, âm khí nồng đậm chảy rơi từ người nó xuống. Nhưng chưa tới mặt đất, âm khí tối tăm đã tiêu tán trong không khí. Có lẽ con âm sát đã bị chọc giận sau lần công kích này. Tả Mạc có thể cảm nhận rõ ràng sự phẫn nộ của nó, thần thức của nó đã truyền ra sự phẫn nộ. Nhưng lúc này, một đám âm khí như mực thoát ly thân thể của âm sát, khiến Tả Mạc kinh ngạc là đám âm khí nhỏ sau khi thoát ly âm sát cũng không tiêu tán trong không khí. Bỗng nhiên, tim Tả Mạc như nhảy khỏi lồng ngực. Hắn thấy được một lũ thần thức của âm sát đang chui vào trong đám âm khí nhỏ kia. Âm thứ! Ngẫm lại uy lực cường đại của âm thứ, nhìn vào đám âm khí như mực kia, nếu dùng âm khí nồng đậm luyện chế thành âm thứ, uy lực chỉ sợ... Tả Mạc không rét mà run. Chính mình bây giờ dùng chiêu nào đây? Ly thủy phần thiên, hay là phù binh, hay là âm hỏa châu? Âm hỏa châu. Tả Mạc bỗng nghĩ tới việc, trước mình vẫn suy nghĩ làm sao vận dụng âm khí nơi âm châu tạo ra âm thứ. Vừa rồi mình chẳng phải đau đầu vấn đề âm khí quá nồng khiến không dễ dụng thần thức thao túng sao? Nhìn vào đám nhỏ âm khí nồng đậm nơi âm sát trước mặt, cẩn thận cảm nhận sự biến hóa nơi đó. Tả Mạc bỗng có cảm giác âm sát trước mắt tựa như vị lão sư tốt nhất, từng bước hướng dẫn hắn làm sao sử dụng âm khí cùng thần thức để luyện chế âm thứ. Ma suy quỷ khiến thế nào, hắn lấy ra một viên âm châu, học theo âm sát, quán thâu thần thức vào âm châu. Bố yêu đứng ở một bên xem náo nhiệt, lúc này vẻ mặt ngạc nhiên, mắt tròn mắt dẹt nhìn Tả Mạc. Này, tên nhân loại này muốn làm gì? Tuy là lần đầu tiên sử dụng thần thức, nhưng khả năng khống chế thần thức của Tả Mạc còn xuất sắc hơn con âm sát nhiều. Luyện chế nhiều tài liệu như vậy cũng không phải vô ích. Thần thức của hắn nguyên bản cường đại hơn âm sát nhiều, năng lực khống chế cũng càng mạnh. Chỉ là không hiểu phương pháp vận dụng thế nào mà thôi. Thẩm tra ra phương pháp âm sát lợi dụng thần thức, Tả Mạc cảm giác như óc một phiến cửa đã bị mở ra. Một tia thần thức ngưng kết như châm luồn vào âm châu. Không nghĩ tới âm khí trong âm châu quá mức ngưng thực, một tia thần thức có chút cố sức. Tả Mạc cũng không phải người không biết biến hóa, nhanh chóng phân ra mấy sợi thần thức hợp lại mới có thể chui vào âm châu. Thần thức vừa luồn vào âm châu, Tả Mạc lập tức cảm giác được biến hóa kinh người. Như ở trong một thế giới mênh mông màu xám, chung quanh thần thể đều là âm khí vô cùng nồng nặc, lành lạnh, cảm giác có chút quái dị. Tả Mạc hoảng hốt, Mãi tới khi dưới chân truyền tới cảm giác cứng rắn, hắn mới bừng tỉnh. Sợi thần thức luồn vào âm châu cũng xuất ra từ hắn. Cảm giác truyền về cùng cảm giác thân thể sinh ra xung đột, mới tạo ra cảm giác hoảng hốt đột ngột vừa rồi. Nói ra thì phức tạp, kỳ thực chẳng qua là cái búng tay trong nháy mắt mà thôi. Phía trước âm sát, một âm thứ đen nhánh như mực hiện ra. Âm thứ vừa thành hình, Tả Mạc liền cảm thấy một luồng khí tức âm xâm đáng sợ, lập tức lo lắng. May là âm thứ trong tay hắn cũng cùng lúc hoàn thành. Nói ra thì kỳ quái, âm châu vẫn bảo trì hình thái hạt châu, nhưng màu sắc lại biến từ màu tro thành trong veo như thủy tinh hoàn mỹ. Tuy luyện chế ra cái âm thứ khác biệt với âm sát, nhưng Tả Mạc cũng không lo lắng. Hắn quyết định giương tay đánh ra viên thủy tinh châu trong suốt nơi tay. Âm sát đồng thời phát động âm thứ. Âm thứ đen nhánh như mực vừa động, tiếng ồ ồ vang lên, như trẻ con khóc, âm phong nổi lên. Thấy thành thế hãi người như vậy, Tả Mạc càng lo lắng, tay phải xách trích thủy kiếm, cố chấn định. Hắn quyết định nếu có chút gì bất ngờ, dù liều mạng thụ thương cũng phải lập tức phát động ly thủy phần thiên. Vừa rồi nghịch chuyển linh lực, kinh mạch trong thân thể đã thụ thương, nếu lại vận dụng ly thủy phần thiên, thường thế nhất định nặng thêm. Chẳng qua hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Mãi tới lúc này hắn mới phát hiện, thứ hắn tin cậy nhất là chiêu ly thủy phần thiên này. Theo bổ yêu nói, âm hỏa châu uy lực vô cùng, nhưng hắn trước nay chưa từng thử qua. Mà quá trình luyện chế âm hỏa châu thiếu chút nữa bị hỏng, Tả Mạc cũng không biết uy lực của nó liệu có vì vậy mà giảm xuống hay không. Tuy hắn tự mình thể nghiệm uy lực của phù binh, đích xác là thứ tốt, nhưng thứ này cần thời gian niệm chú, niệm động pháp quyết, nếu là gặp tình huống khẩn cấp, nào kịp vận dụng. Chỉ có ly thủy phần thiên, chỉ cần trích thủy kiếm trong tay, hắn tùy thời có thể sử dụng ra. Hắn cười khổ, thi triển ly thủy phần thiên không khó, nhưng bị tu vi của hắn hạn chế, hơi không cẩn thận liền thụ thương. Hắn đánh định chủ ý, chờ trở về nhất định phải nghiên cứu một tuyệt chiêu bảo mệnh. Bày ra tư thế, Tả Mạc gạt bỏ toàn bộ tạp niệm, chăm chú nhìn vào âm thứ đen nhánh kia. Thủy tinh châu trong suốt, không một tiếng động, vạch ra một đường parabol, không có chút thanh âm, uy thế. Âm thứ đen nhánh kia lại có uy thế cực kỳ hãi người, âm khí xung quanh khẽ động, âm phong âm xâm thổi tới, khiến y phục Tả Mạc bay phần phật. Tâm trí của Tả Mạc cũng run rẩy, tiếng ô ô vang khắp, không đâu không âm hàn, người hơi thiếu ý chí sẽ bị hoảng loạn. Trong ngóc ngách, bồ yêu vẻ mặt ngốc trệ, nhìn một châu một thứ, va chạm. Phốc! Không có tiếng va chạm kịch liệt như tưởng tượng, cũng không có ánh sáng lóe lên, chỉ có tiếng như bọt nước vỡ tan. Nhưng dù là một tiếng vang nhẹ này, thanh âm ô ô cũng tắc nghẽn, lạnh lẽo, âm hàn tới tận xương tủy, đột nhiên biến mất. Xách theo trích thủy kiếm, Tả Mạc sớm đã chuẩn bị sẵn sàng liều mạng, cũng sửng sốt đứng nguyên tại chỗ. Khi vừa đụng vào nhau, thủy tinh châu hóa thành một quang cầu trong suốt. Âm thứ đen nhánh khí thế kinh người kia không ngờ bị quang mang trong suốt hòa tan, chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Quang cầu dư thế chưa hết, lao tới âm sát. Âm sát như bị định thân, không thể động đậy, mặc cho quang cầu đánh vào. Âm sát bị quang cầu kích trúng không một tiếng vang, như người tuyết tan chảy, tan biến với tốc độ kinh người. Đồng thời quang cầu cũng tan biến, một chút vết tích cũng không lưu lại. Nháy mắt khi quang cầu tan biến, Tả Mạc tinh thần hoảng hốt. Một lát sau, Tả Mạc tỉnh lại, ngây ngốc nhìn vào mặt đất trống trơn. Đây là chuyện gì? Quang cầu cùng âm sát đồng thời tan biến, phía sau hắn, con mắt bồ yêu cũng hơi nheo lại, rồi nhanh chóng khôi phục như thường. Đây là chuyện gì? Tả Mạc quay đầu, lắp bắp hỏi. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại kết quả bất đồng, nhưng kết quả trước mắt tuyệt không tại đó. Bồ yêu bâng quơ. Mèo mù đụng phải chuột chết. Cách nói vô trách nhiệm của bồ khiến Tả Mạc khó mà tiếp thu. Hắn lại lấy ra một hạt âm châu, rót vào bên trong một sợi thần thức. Chờ khi âm châu lại biến thành thủy tinh châu, lại ném ra. Phốc. Thủy tinh châu nện trên đất, ánh sáng chợt lóe, liền biến mất không thấy. Trên mặt đất chẳng lưu lại một chút vết tích nào. Trừ hoảng hốt một chút, không có gì phản ứng. Tả Mặc ngu ngốc đứng nguyên tại chỗ. Bố yêu cười lớn. Chẳng lẽ thật sự là mèo mù đụng phải chuột chết? Tả Mặc có chút không tin, hoặc là thứ này chỉ hữu dụng với âm sát. Không dễ dàng gặp được một con âm sát phẩm chất tốt, kết quả lại bị người đánh mất. Bố yêu tự hồ có chút mất hứng, tiện tay ném ra mấy viên tinh thạch. Tả Mặc thấy hòa mắt đã về tới thạch thất. Vừa về tới, bố yêu về tới thức hải, lần nữa ngồi lên bia mộ nhắm mắt dưỡng thần. Tả Mặc cảm giác 89 phần 10 là tên này đã quá ăn no, hiện tại đang chậm chậm tiêu hóa. Về đến thạch thất quen thuộc, Tả Mặc lúc này mới cảm thấy mệt mỏi muốn chết. Cả ngày đều căng thẳng, đặc biệt lúc gặp con âm sát kia, tâm lực của hắn tiêu hao cực đại. Cũng không để ý tới sàn thạch thất lạnh lẽo ướt át, gục đầu liền ngủ. Không nên quên, chết cũng không thể quên. Tả Mặc trong lúc ngủ mơ, trên ngực nổi lên lục quang ôn nhuận, hóa thành một dòng khí nhỏ tan vào tứ chi bách hải. Bồ yêu ngồi trên bia mộ, lạnh lùng nhìn hư không phương xa. Tại đấu kiếm hội, đấu kiếm hội đang lên tới cao trào, không ngừng có cao thủ trẻ tuổi xuất hiện. Cao trào đặc hữu của cao thủ trẻ tuổi cũng không khiến đấu kiếm hội lần này càng náo nhiệt kịch liệt. Tuyệt đại đa số tu giả trẻ tuổi đều trọng công khinh thủ. Đấu kiếm hội thường có thể thấy tràng cảnh hoa lửa bắn tung tóe. Đây mới chỉ là dự đầu đấu kiếm hội, càng lúc càng nhiều tu giả trẻ tuổi tới đông phủ. Từng cái tên trước kia chưa từng nghe qua, nhanh chóng trở nên quen tai. Tả Mặc mở mắt, đứng lên từ nền đất lạnh lẽo, giãn tay chân, cảm giác thể lực khôi phục. Bấy giờ hắn nhìn quanh bốn phía, thạch thất an tĩnh ẩm lạnh, bất giác hắn đã không cần phải ỷ lại vào linh mạch nơi thạch thất. Nơi này càng nhiều trở thành nơi Tả Mặc luyện đan, một mặt vì nơi đây u tĩnh, miễn có người quấy nhiễu, một mặt khác là nhãn linh tuyền là nơi thủy luyện phi thường tốt. Nhìn lại linh đan trong linh tuyền, hắn ngâm trích thủy kiếm vào linh tuyền chậm chậm ôn dưỡng. Phương pháp này tuy hiệu quả không rõ rệt, nhưng có thể cải biến căn bản trích thủy kiếm. Làm xong việc này, hắn khoanh chân ngồi xuống, lâm vào suy tư. Lần đi kiếm động này, thu hoạch rất lớn. Trận bàn vận dụng thế nào? Các loại trận bàn có hiệu quả thế nào? Thần thức thứ học trộm từ âm sát. Tuy sau cùng dùng âm châu mô phỏng âm thứ, hắn không minh bạch kết quả thế nào, nhưng hắn biết con đường này hẳn có thể đi. Chỉ là có chút thứ mình còn chưa hiểu rõ. Ngoài ra, phát hiện lớn nhất của hắn là mình thiếu hụt thủ đoạn bảo mệnh. Tổ hợp thủ đoạn cấp thấp, đích xác có thể phát huy uy lực không tồi, nhưng đó chỉ là tiền đề. Hắn cần làm rất nhiều chuẩn bị. Nhưng nếu đột nhiên gặp nguy hiểm, căn bản không có thời gian suy nghĩ làm sao tổ hợp các pháp quyết. Trừ cái này ra, phù binh chỉ có thể vận dụng một lần, mà mỗi lần sử dụng cần thời gian rất dài, chú định nó không thích hợp để cấp cứu. Duy nhất chỉ có thể dựa vào là trích thủy kiếm. Chỉ là dựa vào trích thủy kiếm, hắn lo lắng. Một vị kiếm tu chân chính có tự tin tuyệt đối vào phi kiếm cùng pháp quyết của mình, ví như sư huynh Vi Thắng, nhưng tuyệt đối không bao gồm Tả Mặc. Hắn trước nay không tự nhận mình là một kiếm tu thuần túy, loại tự tin này cũng không cần phải nói tới. Hắn chú ý tới âm hỏa châu. Lần luyện chế âm hỏa châu trước gặp nhiều trắc trở, thật không dễ dàng luyện chế ra một viên âm hỏa châu. Hắn tự nhiên tiếc dùng tới. Uy lực của âm hỏa châu thế nào, hắn vẫn không biết rõ. Từ khi hắn đi đông phủ luyện chế nhiều loại tài liệu, khả năng khống chế trung duẩn hỏa tăng lên một bậc, gia tăng hỏa trận phụ trợ. Hắn tự tin luyện chế ra âm hỏa châu khá hoàn chỉnh. Chỉ là trước giờ căn bản không nghĩ tới việc này. Lần này đi kiếm động, gặp phải hung hiểm, hắn mới khắc sâu cảm thụ tới tuyệt chiêu bảo mệnh trọng yếu. Thời khắc then chốt, nếu có một con bài tủ, tự nhiên là kết quả bất đồng. Tả Mạc đi tới một sơn cốc hiếm vết chân người. Nơi này cách Vô Không Sơn hơn 100 cây số. Trong sơn cốc, cổ thụ chọc trời là thứ tuyệt hảo để che giấu. Lần trước Âm Châu mang tới cho hắn nguy hiểm cực lớn, vì vậy hắn biết vật này không thể quang minh sử dụng, càng phải cẩn thận. Đứng vững vàng, hắn lấy ra Âm Hỏa Châu. Trên hạt châu hoa văn mỹ lệ như những đám mây. Trong Âm Hỏa Châu Thiên, bày ra các loại thủ pháp vận dụng Âm Hỏa Châu Thiên Kỳ Bách Quái. Trước kia vì không có Âm Hỏa Châu, Tả Mạc không chăm chỉ luyện tập. Lần này hắn tính toán cẩn thận suy xét một lần. Rất nhanh, hắn liền học được một loại thủ pháp là đầu chỉ. Nó thỏa mãn yêu cầu của Tả Mạc, chỉ pháp đơn giản, uy lực tốt. Hắn liền chui vào sơn cốc này để tu luyện đầu chỉ. Đầu chỉ đích xác phức tạp, tổng cộng do 5 động tác chỉ pháp cấu thành, vận chuyển linh lực, hơi chút phức tạp. May là Tả Mạc tuy tu vi có hạn, nhưng khả năng khống chế linh lực hết sức xuất sắc. Loại độ khó này đối với hắn chỉ là vấn đề nhỏ. Chỉ tốn 1 canh giờ, hắn liền luyện đầu chỉ có chút hình vẻ. 2 canh giờ sau đã vô cùng thành thục. Cảm giác tốt hơn nhiều, hắn đình chỉ luyện tập. Hắn khá hiếu kỳ, dùng đầu chỉ để khống chế Âm Hỏa Châu sẽ có uy lực thế nào. Âm Hỏa Châu bay ra từ tay Tả Mạc, hóa thành một hỏa tiên màu nhũ bạch, kích trúng một gốc cổ thụ thân to bằng 7-8 người ôm trước mặt Tả Mạc. Ngọn lửa màu nhũ bạch men theo thân cổ thụ, lan tràn rất nhanh, chớp mắt. Ngọn lửa màu nhũ bạch liền bao vây lấy toàn bộ cổ thụ, ngay cả một chiếc lá cũng không bỏ qua. Cổ thụ vừa rồi sinh cơ còn rào rạt. Khi ngọn lửa nhũ bạch lướt qua, lá cây màu lục lập tức biến thành trắng bệch. Rất nhanh, toàn bộ cây cổ thụ chuyển thành màu trắng, không chút lục sắc. Cổ thụ trắng bệch phát ra hàn ý bức nhân, chung quanh bắt đầu có tuyết bay. Lá cây màu trắng từng chút tàn vỡ, như bị phong hóa, di rào rơi xuống. Một cơn gió thổi qua, hoa tuyết tung bay, vô số mảnh nhỏ màu trắng từ cổ thụ theo gió bay đi. Một gốc cổ thụ tùm xum xuê to lớn như vậy, hóa thành vô số bụi phấn tan biến trong gió ngay trước mặt Tả Mạc. Tả Mạc rung động trước tình cảnh này. Về tới tiểu viện, hắn còn chút hoảng hốt. Uy lực của Âm Hỏa Châu quả nhiên cường đại tới kinh người. Nếu là đánh trúng thân người, Tả Mạc hoài nghi, dù là ngưng mạch kỳ tu giả, sợ rằng cũng không thể cản. Nhưng đối với thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng, tự nhiên uy lực càng mạnh càng tốt. Sau đó, hắn liền đầu nhập toàn bộ tinh lực cho luyện chế Âm Hỏa Châu. Tá trợ tam chuyển hỏa trận. Việc luyện chế Âm Hỏa Châu hết sức thuận lợi. Lần luyện chế Âm Hỏa Châu này cùng lần trước lại có sự khác biệt. Toàn bộ hạt châu trắng tinh khiết, không nhìn ra ngấn tích như trước kia. Chẳng qua Tả Mạc mỗi khi luyện chế một hạt Âm Hỏa Châu, nhất định phải tính tọa khôi phục. Quả không hổ là đại sát khí, cần tiêu hao linh lực cùng sát khí cực kinh người. Nhìn vào 20 hạt Âm Hỏa Châu trong tay, Tả Mạc vô cùng hài lòng. Ngẫu nhiên mơ mộng, nếu mình một hơi ném ra toàn bộ 20 hạt Âm Hỏa Châu sẽ khủng bố cỡ nào? Có Âm Hỏa Châu, âm thứ còn chưa hiểu được cũng bị ném qua một bên. Điều kỳ quái là, Bồ Yêu tựa hồ đã quên việc Tả Mạc còn nợ không ít âm sát chưa trả, cũng không thúc hắn tới kiếm động nữa. Tả Mạc cũng vui vì được thanh nhàn, nhưng rất nhanh, hắn chưa kịp hưởng thụ vui sướng từ việc luyện chế Âm Hỏa Châu. Lúc kiểm tra linh lực, hắn lập tức rơi vào đáy cốc. Đáng chết! Tu vi của mình thế mà lại đình chỉ tăng trưởng. Làm sao như vậy? Đả kích đột ngột tới như sét đánh ngang tay, khiến hắn sửng sốt, đầu óc u u. Sau khi khắc ma văn, tốc độ tăng trưởng tu vi lại hạ thấp. Hắn tuy lo lắng nhưng cũng không thể bảo trì lãnh tĩnh, bởi vì việc này còn đang tăng trưởng. Nếu tu vi đình chỉ tăng trưởng, hắn không dám nghĩ tiếp. Từ lần Bố Yêu chỉ điểm, Tả Mạc đều cực kỳ keo kiệt từng tia linh lực. Điều này cũng khiến hắn vô cùng mẫn cảm với sự biến hóa linh lực trong cơ thể. Biến hóa có nhỏ bé, hắn đều có thể phát hiện. Hắn hiện tại chỉ là trúc cơ kỳ, là giai đoạn tu vi tăng trưởng nhanh nhất. Hắn mỗi ngày tiêu phí lượng lớn thời gian tu luyện thai tức luyện thần, là vì hy vọng có thể bổ khuyết, dù chỉ tăng lên chút linh lực là tốt rồi. Trước kia cũng đích xác như hắn tưởng tượng, do ma văn, linh lực tăng trưởng tuy chậm lại, nhưng tu vi vẫn ngoan cường tăng tiến. Nhưng từ 5 ngày trước tới giờ, liên tục 5 ngày, linh lực không có chút biến hóa, tình huống này hắn chưa từng gặp qua. Tả Mặc vô cùng khẩn trương. Nếu như linh lực đình chỉ tăng trưởng, tu vi của hắn vĩnh viễn dừng ở trúc cơ kỳ. Khủng hoảng trước nay chưa từng có lan tràn trong lòng hắn. Hắn vội chạy tới thức hải. Bố yêu nhắm mắt ngồi lên bia mộ. Vô luận Tả Mạc gọi thế nào, hắn đều không động, giống như bức tượng vậy. Bố yêu đang nhập định. Vấn đề này hắn không thể đi hỏi trưởng môn và những các sư bá. Hắn không hy vọng rằng nhị sư bá bọn họ vốn trung thành với việc liệp sát yêu ma sẽ không biết đến ma văn. Tu vi đình trệ tại trúc cơ kỳ. Cái giấc mộng kia thì sao? Mình dựa vào cái gì để đi tìm người cải dung mặt thức mình? Tả Mặc như bị rút đi toàn bộ khí lực, ngã ngồi trên đất. Từ khi biết mình bị cải dung mặt thức, hắn không ngừng nói với mình phải đi tìm đáp án của mộng, đi tìm đáp án của cải dung mặt thức. Nhưng tín niệm giúp hắn không ngừng tiến bộ. Đột nhiên bị phá hủy từ gốc, hắn không biết. Bóng đêm âm trầm. Hắn nằm trên đỉnh phòng, âm khuê bên cạnh không ngừng phát thanh, đầu gối, hai tay chỉ vào thiên không. Tâm tư hắn phiêu diêu đi rất xa, đã bao lâu không nằm đây. Hắn quyết định đi tìm đáp án, sau đó thời gian nằm trên nóc nhà nghe âm khuê càng ngày càng ít. Mỗi ngày bị vô số tâm pháp cần tu luyện lấp đầy thời gian, mỗi ngày hắn đều không ngừng nói với mình, càng phải nỗ lực mới được. Trong trời đêm, sao sáng như biển. Tả Mạc cực kỳ mệt mỏi, như một đứa trẻ, co ro, trong tiếng âm khuê, chầm chầm đi vào giấc ngủ. Không có mộng mị. Ngày thứ hai, ánh mặt trời chiếu lên người, cảm giác ấm áp. Tả Mạc mở mắt, hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng không nói nên lời, cảm giác chán chường đêm qua quét sạch. Nghĩ lại hôm qua mình đã tuyệt vọng bi quan, hắn cảm giác có chút nực cười. Tu vi không tăng trưởng thì không tăng trưởng, chỉ cần nỗ lực có thể tìm ra mấu chốt. Sau khi ngủ một giấc, hắn cảm thấy toàn thân tràn trề sức lực, đấu trí tràn đầy. Không có linh lực, còn có thần thức, còn có phù trận, còn có linh thực, còn có luyện đan, luyện khí. Hắn lại một lần nữa kiểm tra linh lực trong thân thể. Quả nhiên là vẫn như cũ. Chẳng qua hắn cũng không có suy nghĩ bi quan, ngược lại hết sức bình tĩnh. Hắn từ nhập định tỉnh lại. Tỉ mỉ tìm tòi, hắn cần xác định một lần nữa phương hướng chủ công. Chỉ tốn thời gian rất ngắn, hắn liền xác định được phương hướng chủ công là phù trận. Đối với kẻ tu vi đã đình chỉ tăng trưởng, phù trận có ý nghĩa trọng yếu đối với việc đề thăng khả năng. Muốn giải quyết vấn đề tu vi đình trệ, phù trận là một chướng ngại bắt hắn buộc phải vượt qua. Mà hiện tại hắn hiểu được làm sao luyện chế trận bàn. Những phù trận công kích hắn cũng có thể phát huy ra tác dụng. Phù trận có tác dụng trợ giúp luyện đan cùng luyện khí hết sức lớn. Không quản dùng phương thức nào, đi con đường nào, tinh thạch là thứ không thể thiếu. Làm sao mà kiếm được tinh thạch, đó cũng là vấn đề Tả Mạc không thể tránh qua. Khác với linh lực, tốc độ tăng trưởng thần thức không thụ ảnh hưởng, vẫn bảo trì tốc độ tăng trưởng tốt. Chỉ đáng tiếc, hắn có bảo sơn mà không biết dùng thế nào. Thủ đoạn công kích liên quan tới thần thức, chỉ có mỗi thần thức thứ cùng âm thứ. Thần thức thứ uy lực quá nhỏ, âm thứ thì uy lực tốt, nhưng Tả Mạc vẫn bỏ qua. Âm thứ cần âm khí nồng nặc thuần túy, Tả Mạc chỉ có thể dùng biện pháp dùng tới âm châu. Âm thứ thì không tiện như âm hỏa châu, cũng không có uy lực cường đại như âm hỏa châu. Trừ điều này ra, kim cương vi ngôn lại là một hướng ngoài mong đợi. Tả Mạc quyết định tìm một chút pháp quyết luyện thể của tu giả, xem có thể mượn xem một chút, hoặc nếu có thể động dụng phù trận. Lần trước, nhục thân kim y phối hợp với thiên quân có thể ngăn cản hai âm thứ. Mình có thể suy xét dược phù lưu mà. Linh đan mình có thể luyện, pháp bảo mình cũng có thể luyện. Còn về giấy phù, hắn không ngại học thêm một môn vẽ phù. Tả Ma càng nghĩ càng phấn chấn. Trời không tuyệt đường người, không có linh lực, còn có rất nhiều biện pháp biến thông. Sự thực chứng minh, người bị bức đến tuyệt cảnh luôn bạo ra tiềm lực khổng lồ. Sáng sớm hôm sau, Lý Anh Phượng mở cửa tiệm, nhìn thấy Tả Mạc ở ngoài cửa, lập tức sững sờ. Sư đệ, sao ngươi lại tới nữa? À, Tả Mạc kêu lên một tiếng, thật không biết nói gì. Xem ra sư tỷ Lý Anh Phượng thật sự bị dọa vì lần luyện hóa mặc hạt sen. Lý Anh Phượng lập tức ý thức được câu nói này không thỏa đáng, liền bồi thêm một câu. Chẳng phải ngươi đi tham gia đấu kiếm hội sao? Thời gian này nên cố gắng tu luyện để chuẩn bị mới phải. Tả Mạc phất tay. Môn phái chúng ta còn nhờ vào đại sư huynh, chút thực lực của ta không đủ kỳ vọng đâu. Lý Anh Phượng nghe vậy, nhíu mày, nghiêm túc nói. Sư đệ chớ coi nhẹ mình như vậy. Sư đệ luyện khí kỳ đã liền lĩnh ngộ kiếm ý. Dạng thiên phú này, trong môn phái trừ đại sư huynh còn ai có thể so? Sư đệ sao có thể tự ti, không chí tiến thủ như vậy? Tả Mạc đổ mồ hôi hột, biết sư tỷ muốn tốt cho mình, nhưng cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể nói. Tiểu đệ không tự ti, chỉ là thời gian này tài chính có chút căng thẳng. Lý Anh Phượng chấn kinh. Tinh thạch của ngươi đều tiêu đi đâu rồi? Ngươi thời gian trước kiếm nhiều tinh thạch như vậy, đã xài hết rồi sao? Ngươi xài hết thế nào? Tả Mạc không biết nên nói gì, cũng không thể nói cho sư tỷ. Trong thức hải của hắn có giấu một vị động không đáy chuyên ăn tinh thạch. Theo lẽ thường, mấy ngàn viên tinh thạch cấp 3 đối với một tu giả trúc cơ kỳ là một khoản khổng lồ. Nếu là trước kia, hắn không dám mơ tới. Dù là tại Đông Phủ cũng là một khoản tương đương kinh người. Hiện tại Tả Mạc nói với nàng tinh thạch đã xài hết rồi, sao không khiến Lý Anh Phượng kinh ngạc cho được? Tinh thạch luôn không đủ tiêu. Tả Mạc cười ha ha, nói với sư tỷ đang trợn tròn mắt nhìn hắn. Không chịu nổi Tả Mạc dây dưa, Lý Anh Phượng cuối cùng cũng đáp ứng Tả Mạc lần nữa mở hàng. Do đoạn thời gian trước tích lũy danh khí, Tả Mạc vừa khai trương, rất nhiều tu giả nghe tiếng đã chạy tới. Tả Mạc không biết, hắn hiện tại có chút danh tiếng trong số tu giả sinh sản, đặc biệt sau khi hắn thành công cắt hàn thiết từ cấp 4, sau đó thành công luyện hóa mặc hạt sen cấp 4. Tuyệt kỹ khống hoảng của Tả Mạc được truyền tụng vang xa. Đặc biệt lần này, Tả Mạc lần nữa khai thông việc chi trả bằng tinh thạch, chi trả bằng ngọc giản, chi trả bằng pháp bảo, chấp nhận nhiều loại thanh toán được hoan nghênh nhiệt liệt, đơn hàng cực kỳ nhiều. Cả một ngày, Tả Mạc không mệt nhọc như trước kia. Hắn đưa cho Lý Anh Phượng một ngọc giản. Sư tỷ, giúp ta xem những tài liệu này cần bao nhiêu tinh thạch. Lý Anh Phượng nhận lấy ngọc giản, nhìn sơ qua. Đại khái 50 viên tinh thạch cấp 3. Ê, sư đệ ngươi hiện tại cũng bắt đầu hứng thú với phù trận sao? Trong danh sách Tả Mạc cung cấp cũng không có tài liệu quá phẩm chất cao, thuần nhất là tài liệu cấp 1. 5 viên tinh thạch cấp 3 có thể mua được gần một nửa viện. Lý Anh Phượng càng thấy càng hiếu kỳ, sư đệ lần trước có được mấy ngàn viên tinh thạch cấp 3 là tiêu thế nào mới hết? đúng vậy, phù trận là tương đương mới lạ. Đây là 50 viên tinh thạch cấp 3, sư tỷ giúp ta chuẩn bị một chút nhé. Không vấn đề gì. Lý Anh Phượng dễ dàng tiếp lấy linh thạch. Nàng cơ hồ nắm rõ như lòng bàn tay tách toàn bộ quầy tiệm tại Đông Phủ. Không chút phí sức có thể mua đủ những thứ này. Còn về phương diện tu luyện, sư đệ có thiên phú cao hơn mình, dĩ nhiên có tính toán riêng. Tả Mạc từ nhập định mở mắt ra, lắc đầu. Tu vi còn không có gì tiến hóa. Đây đã là ngày thứ 15, tu vi không chút động tĩnh. Bồ Yêu thì vẫn đang nhập định, không biết lúc nào sẽ tỉnh lại. Hắn lắc đầu, vứt sạch ý nghĩ lung tung ra khỏi đầu. Hắn nhìn vào viện. Viện này là một tiểu viện phía sau tiệm, tự nhiên không thể so sánh với tiểu viện của hắn ở Tây Phong Cốc. Trong tiểu viện nho nhỏ, chất đầy các loại tài liệu, ngọc thạch, kim tuyến, thúy trúc.

Bách Hoàng Thủy Thú Mang cấp 4, Tán Kim Quan cấp 4, La Vân Thủy Thủ Y cấp 3, Thiên Chức Y cấp 3, Hàn Mãng Linh Giáp cấp 3. Pháp bảo tinh phẩm có 10 kiện, theo thứ tự từ cao tới thấp mà được quyền lựa chọn. Tả Mặc hiện tại mới hiểu được vì sao có nhiều tu giả như vậy chạy tới Đông Phủ tham gia đấu kiếm hội. Quả nhiên, người vì tài mà chết, chim vì thực mà vong. Hắn cắn răng nghiến lợi, phẫn hận nghĩ, ánh mắt đảo qua từng kiện thưởng phẩm, trong lòng đều sinh ra sóng gợn, thèm thuồng. Lúc này hắn chỉ hận thực lực mình quá thấp. 10 kiện pháp bảo không có chút ngoại lệ đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. So với những thứ pháp bảo hắn lấy được từ đám đệ tử ăn chơi, Linh Anh Phái đều tốt hơn 1-2 cấp. Mấy kiện thượng phẩm tốt nha. Tả Mặc hận không thể đem mình đi bán, sau đó đổi pháp bảo về. Tham Lam xem hết 10 kiện thượng phẩm, Tả Mặc còn chưa hết thèm thuồng nhìn xuống dưới. Phía sau còn có 3 kiện pháp bảo cấp 3 trở lên, nhưng rõ ràng thấp hơn 10 kiện trước. Nhưng Tả Mạc cũng rất hứng thú. Tốt rồi, dù ca không được đến, xem cũng quá sướng. Tả Mạc tự an ủi mình. Những ngày này hắn đắm chìm trong thế giới phụ trận, mỗi ngày đều tiêu phí rất nhiều tâm lực. Hiện tại trầm tĩnh lại, cũng thấy khá là thích ý. Tiếp tục xem xét thưởng phẩm, ngẫu nhiên tính giá tiền của chúng, chảy nước miếng ròng ròng. Đột nhiên, hắn nhìn vào một vật thưởng. Trước là sững sờ, sau đó trở nên khẩn trương. Tả Mạc nhìn chằm chằm vào ngọc giản này một lúc không thể di chuyển. Phù trận sơ giải. Trong số phần thưởng, được đánh giá xếp hạng 56, đứng vào hàng các pháp bảo cấp 2. Giới thiệu về ngọc giản này cũng rất đơn giản. Một ngọc giản nhập môn với các phù trận sơ giai, áp dụng cho tu giả mới vào sư môn. Nhưng điều hấp dẫn Tả Mặc là hai chữ nhỏ được ghi rõ ràng: Côn Luân. Hắn đột nhiên trở nên kích động. Côn Luân, ngọc giản này thế nhưng lại xuất từ Côn Luân. Hai chữ này tựa như có ma lực, làm tim Tả Mặc đập loạn nhịp. Phải biết rằng phiến thổ địa dưới chân hắn, Thiên Nguyệt giới, ngay cả giới của những kim đan kỳ cao thủ cũng chỉ thuộc về một nơi, Côn Luân. Trong lòng bất kỳ một vị kiếm tu nào, Côn Luân đều là cao nhất. Nó có ý nghĩa cường đại, ý nghĩa chúa tể, ý nghĩa lực lượng tuyệt đối, ý nghĩa kiếm tu cực mạnh. Nó là chủ nhân chân chính của Côn Luân cảnh, cũng là người lãnh đạo tu chân giới. Truyền thuyết về Côn Luân không phải quá nhiều. Đối với tuyệt đại đa số tu giả mà nói, Côn Luân xa không thể chạm, quá mức thần bí. Nói thật, Tả Mặc lần đầu thấy hai chữ này, cả người ngây ra như phỗng một lúc. Đối với một đệ tử bình thường của một môn phái nhỏ nhoi tại Thuyên Nguyệt giới, hai chữ này thật quá xa lạ, xa xôi. Rất nhanh, chờ khi hắn phản ứng lại, hắn liền không thể kiềm chế sự kích động. Môn phái càng lớn, càng coi trọng truyền thụ cho đệ tử mới nhập môn. Bọn hắn sẽ chuyên môn làm một số ngọc giản cung cấp cho các đệ tử nhập môn học tập. Các ngọc giản này là nhập môn ngọc giản. Phạm vi mà nhập môn ngọc giản đề cập tới thường hết sức phổ biến, tất cả đều đã có loại pháp quyết cơ sở. Bởi vì nhập môn ngọc giản cần chuyên gia luyện chế, số lượng hàng năm có hạn, không có thừa nhiều, lưu truyền ra rất ít. Nhập môn ngọc giản của mỗi môn phái đều không giống nhau, bọn họ sẽ căn cứ đặc điểm của môn phái mà biên soạn. Cho dù cũng cùng một môn phái, nhập môn ngọc giản thường vì hàng năm tu giả khác nhau chịu trách nhiệm biên soạn mà không có bản nào giống nhau. Đương nhiên, đối với một môn phái nhỏ như Vô Không Kiếm Môn, tự nhiên không có nhập môn ngọc giản. Đại môn phái cứ mỗi năm đều có số lượng đệ tử nhập môn đông đảo, có nhu cầu, mà cao thủ cũng nhiều, cũng có người có tài lực đi làm. Trưởng bối của môn phái nhỏ phần lớn là truyền miệng, nuôi cấy hình thức một chọi một. Ngọc giản nhập môn về phù trận của Côn Luân là thứ Tả Mạc không dám mơ tưởng. Bất quá, tuy rằng nó xuất ra từ Côn Luân, nhưng rốt cuộc vẫn là nhập môn ngọc giản, cho nên trong số các phần thưởng cũng chỉ xếp hạng thứ 56. Tham gia đấu kiếm hội phần lớn là ngưng mạch kỳ tu giả. Đối với bọn họ, nhập môn ngọc giản là không có tác dụng gì lớn. Huống chi nhập môn ngọc giản phương diện phù trận. Nếu là nhập môn ngọc giản về kiếm quyết, chỉ sợ sẽ rất nhiều người thèm thuồng. kiếm quyết của Côn Luân. Chỉ là lực hấp dẫn của ngọc giản này với Tả Mạc không gì sánh nổi. Vô không kiếm môn không có ngọc giản về hệ thống phù trận. Tất cả sở học của hắn là tập hợp linh tinh lại. Điều này cũng khiến hắn mất rất nhiều thời gian. Bình thường thì hết sức cố sức. Nếu có một ngọc giản như vậy sẽ giúp hắn ít đi rất nhiều đường vòng. Không hề nghĩ ngợi, hắn hạ quyết tâm phải nghĩ biện pháp lấy được ngọc giản này. Chỉ khi hắn dần tỉnh táo lại, liền không khỏi cẩn thận tính toán. Ngọc giản này trong số các phần thưởng thực không quá mức hấp dẫn. Trong số thí sinh, hẳn không nhiều người để ý ngọc giản này. Nhưng dù thế nào, muốn có cơ hội lựa chọn phần thưởng này cũng phải thông qua hai đợt đầu mới được. Vừa nghĩ tới danh sách vô số ngưng mạch kỳ tu giả, Tả Mạc sợ hãi. Nhưng bảo hắn đứng trơ mắt nhìn ngọc giản tuột khỏi tay mình, hắn không cam lòng, cực kỳ không cam lòng. Suy nghĩ hồi lâu, hắn hạ quyết tâm. Không cần quản việc đó, trước cứ liều mạng rồi nói sau. Nhập môn ngọc giản đã hoàn toàn biến đổi thái độ của Tả Mạc với đấu kiếm hội. Hắn cảm thấy cần phải làm ra một chút chuẩn bị. Tu giả tới Đông Phù ngày một nhiều. Việc dự thí kiếm hôm qua đã chấm dứt. 5 ngày sau, Đông Phù đấu kiếm hội mới vào cao trào. Đông Phù cũng không vì tu giả chen chúc nhau tới mà trở nên hỗn loạn. Hơn 10 kim đan kỳ tu giả tọa trấn khiến nơi này trở thành nơi ổn định nhất tại thiên nguyệt giới. Ngài cần một phần sao? Lần này đầu kiếm hội mới xuất hiện danh sách đối chiến, một danh sách nơi tay, không lo không biết. Tư liệu độc nhất vô nhị về các tuyển thủ tham gia thi đấu, đánh giá tổng hợp thực lực của vô số cao thủ quan trọng trên bảng thứ hạng, độc nhất vô nhị, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Nó là đồng bọn đáng ỷ lại nhất của những người đặt cược. Tả Mạc đi ở bảng đàn, nghe được tiếng giao, nhưng thật ra có vài phần hứng thú. Danh sách đối chiến không có gì là kinh ngạc. 2 ngày trước vừa mới công bố, nhưng thật ra cao thủ bảng có chút ý vị. Còn chưa đi được 2 bước, lại nghe thấy tiếng giao, vẫn là thứ bảng thực lực. Bất quá khác bản cũ. Ngắn ngủi vài bước, Tả Mạc liền nghe tới 4-5 loại thứ bảng bản cũ. Giá cả thật ra tương đương thống nhất, một phần một viên tinh thạch cấp 3. Càng về sau, hắn càng tỉnh ngộ. Nguyên lai là các tụ điểm cá độ tại Đông Phủ đều đã mở cửa. Người thích cá cược tự nhiên không cần nói, dù là bình thường cư dân cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít, cược ít hoặc nhiều. Cược vui thôi, có nhu cầu tự nhiên có cung ứng. Tả Mạc định nghiên cứu đối thủ của mình, liền dứt khoát mua một phần cũ. Hắn nhìn kỹ, không cần nói cũng biết kẻ đứng trên hàng thứ bảng quả là có chút môn đạo. Xếp trên đệ nhất rõ ràng đang là Cổ Dung Bình. Vị này cho tới giờ đều bất bại, cơ hồ đều đứng đầu trong các bản in cũ. Cổ Dung Bình xếp đệ nhất có thể nói là nhận định chung rồi. Từ tên thứ hai, các bản cũ đều vô cùng hỗn loạn. Bất quá trong top 10 có mấy người tên xuất hiện với tần suất tương đối cao. Nhưng điều khiến Tả Mạc thấy kinh ngạc là trong top 10 rất ít khi nhìn thấy tuyển thủ của bản thổ. Chỉ có Du Bạch là xuất hiện trong mấy bản cũ. Lý do thì hết sức trùng nhất. Đồ đề thiên hạt thông, lợi thế sân nhà tuyệt đối. Tả Mạc không khỏi giận dữ. Cái danh sách này là do tên khố rách áo ôm nào xếp á? Đại sư huynh chỉ có thể xếp hạng 20 đến 30. Trong lòng hắn, đại sư huynh vị tất đứng thứ nhất, nhưng tuyệt đối là trong top 10. Đột nhiên, nhìn xuống phía dưới. Không có. Còn không có, vẫn không có. Khi hắn nhìn thấy vào tên cuối cùng trong danh sách, rõ ràng chứng kiến tên mình, bên cạnh thì cấp ra lý do. Một tu giả trúc cơ kỳ duy nhất tiến hành đấu kiếm hội. Tả Mạc đầu tiên là sửng sốt, chợt giận dữ. Hắn lập tức nhìn về một danh sách phía bên cạnh. Tên mình vẫn đứng ở cuối, lý do thì giống hệt. Không đúng. Sư huynh La Ly rõ ràng cũng là trúc cơ kỳ tu giả mà. Dựa vào cái gì nói mình là tuyển thủ trúc cơ kỳ duy nhất? Tả Mạc trong lòng cực kỳ khó chịu, căm giận không thôi. Hắn nhanh chóng tìm thấy tên sư huynh La Ly trên danh sách. Ngưng mạch kỳ. Tả Mạc lập tức ngây người, sư huynh La Ly đột phá ngưng mạch kỳ khi nào? Đây là bảng xếp hạng rác rưởi gì vậy? Đều là nói bậy. Tả Mạc quyết định bỏ qua bảng xếp hạng. Hắn có mục tiêu rõ ràng cho lần xuất môn hôm nay. Thị trường tự do. Phó Kim vừa thấy Tả Mạc, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức cực kỳ nhiệt tình tiến tới. Mạc ca, ngươi sao có thời gian tới đây? Chẳng phải ngươi phải tham gia đấu kiếm hội sao? Thế nhưng, trong con mắt tam giác đang lóe lên ý cười. Tả Mạc vừa nhìn thấy bộ dáng của Phó Kim, liền tức giận, nói. Sao? Ngươi có ý kiến gì à? Không có, không có. Phó Kim liên tục xua tay, hết sức nịnh nọt. Mạc ca, ngài vừa xuất mã, ngay cả Cổ Dung Bình cũng không phải đối thủ của ngài. Ngài muốn đánh gãy chân nào của hắn, hắn liền không dám đánh gãy chân kia. Tốt lắm, tốt lắm. Phó Kim nói vậy khiến Tả Mạc cảm thấy thoải mái hơn. Cổ Dung Bình, ta một mình dư sức thu thập 10 tên như ngươi. Hắn vươn tay. Mấy thứ kia chuẩn bị tốt chưa? Phó Kim cười he he, từ trong lòng lấy ra một ngọc giản, đặt vào tay Tả Mạc. Từ lúc đối thủ của ngài xuất hiện, ta đã bắt đầu tìm kiếm. Đây là toàn bộ ghi chép mấy trận tỉ thí của Triều An, còn có một chút là thu thập từ con đường khác. Tả Mạc cảm động, biết rõ vì một ngọc giản này, Phó Kim tiêu phí rất nhiều khí lực. Triều An là đối thủ Tả Mạc sẽ gặp. Lần trước Tả Mạc nhờ Phó Kim tìm giúp hắn tư liệu. Sư tỷ Lý Anh Phượng tuy còn làm thật chăm chú, nhưng nàng bình thường ở cửa hàng kinh doanh, phương diện tìm tài liệu thật không có tinh thông lọc lõi như Phó Kim. Tả Mạc đưa cho Phó Kim một cái gói to. Phó Kim vừa nhận, liền biết trong túi có bao nhiêu tinh thạch. Hắn không có chút cao hứng, lại nhìn chăm chăm Tả Mạc, nói ôn hòa. Có ý gì? Tả Mạc lắc đầu. Không phải đưa cho ngươi. Ngươi dùng để chuẩn bị. Ta còn trông cậy ngươi giúp ta chuẩn bị tốt tư liệu về đối thủ vòng kế tiếp. Lúc này sắc mặt Phó Kim mới từ ấm sang tươi, cười he he nói. Cảm tình tốt. Ta đặt cược một khoản không nhỏ vào ngươi. Đừng để cho ta mất cả sạch gốc vốn nha. À, vậy thì ngươi cầu nguyện ta thắng đi. Tả Mạc giang tay. Đối thủ là tu giả ngưng mạch kỳ. Thực lực song phương tồn tại một khoảng cách lớn. Ngay cả bản thân Tả Mạc cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Hắn chỉ nghĩ hết lực một lần. Hắn thật không có ngăn cản được sức hấp dẫn từ nhập môn ngọc giản từ Côn Luân. Là tuyển thủ tu vi thấp nhất, hắn đương nhiên không được xem trọng. Đây cũng là vì cái gì hắn thi đấu trận đầu tại đấu kiếm hội. Trận đầu. Nếu dọa người là mất lớn, trở về thì xác định là không có kết quả tốt đẹp. Tả Mạc sớm đã nguyền rủa cái tên xếp lịch vô số lần. Tại Vô Không Đường. Biểu cảm của Diêm Nhạc có chút quái dị. Không ngờ là Tiểu Mạc đánh trận đâu. Bùi Nguyên Nhiên cười ha hả. Chắc là Linh Anh phái làm. Lần trước Tiểu Mạc quét sạch thể diện của họ cũng quá độc ác. Có nguyên do cả thôi. Thi Phượng Dung giận dữ. Có nguyên do cái rắm, dám làm khó dễ đệ tử của ta, chán sống rồi. Bà cô mới luyện chế xong thiên hoa bách khí độc, chưa có chỗ thử tay nghề. Mấy người còn lại lập tức vô cùng nhức đầu, vội vàng trấn an Thi Phượng Dung dằn nổi giận lôi đình ra ngoài, lúc này mới yên lòng. Yên tâm, yên tâm. Tả Mạc thực quỷ tài, sẽ không chịu nhiều thiệt thòi. Bùi Nguyên Nhiên an ủi. Huống chi, cho hắn đi mở rộng tầm mắt, đối với tương lai cũng có lợi. Về phần thể diện, mấy lão già chúng ta thực cũng không để ý đâu. Diêm Nhạc ở bên cười ha hả, Thi Phượng Dung tức giận ngồi trên ghế, mắt lóe hàn quang nhìn Tân Nham. Không nghĩ tới La Ly lại nhanh chóng tiến tới ngưng mạch kỳ như vậy. Xem ra một trận chiến với Tiểu Mạc rất có lợi với hắn. Diêm Nhạc nói. Thiên phú của La Ly tốt, nhưng trước là do tâm tính mới khó có tiến bộ. Lần này thay ra đổi thịt, bổn môn lại có thêm một đại tướng. Bùi Nguyên Nhiên vuốt cằm nói, trong giọng nói lộ rõ sự vui mừng, rất dễ dàng nhận thấy. Thì Phượng Dung nhìn quanh bốn phía, đột nhiên nhíu mày. Vi Thắng đâu? Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.